Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, Huyền Chi choáng váng. Chuyện này làm sao xem cái con gái nhỏ nhà A, Đỗ Huyền nghĩ thầm. Là trầm mặc, là lúng túng, hắn ngơ ngác không có nói được nói. Khuôn mặt này còn có luồng hơi thở này. Là Đỗ Huyền năm đó nhìn thấy nữ đế không thể nghi ngờ. Nhưng là vừa có một loại không nói ra được cảm giác. Là ở chỗ nào? Này cậu có thể người làm thái cùng năm đó nhìn thấy băng xương nữ đế, như hai người khác. Nhau a, nữ đế ngầm là bộ dáng này. Vậy cũng không thể đi. Một người chấn động giao trí. Tài tình động Bắc Châu. Đừng tưởng rằng là đùa giỡn a. Nữ đế hiên ngang phong thái. Chính là hàng thật đúng giá nữ trung hào kiệt. Đường hoàng gia dáng thiên địa cân quắc. Năm xưa vừa thấy, là tuyệt đại phong hoa. Lãnh diễm cao quý, lạnh như băng, dáng vẻ muôn phương, đoan trang nhã trí lại không mất một loại bàng bạc mạnh mẽ. Cái kia cỗ siêu trần khí chất đúng là như thế nào đi nữa, dùng phù hoa lời ca tụng đến than thở cũng không đủ. Thế nhưng, trước mắt dựa vào 7 phần sáng sủa ánh trăng, một mặt thích ý địa nằm ở Đỗ Huyền trong lồng ngực nữ đế thư thích lại thỏa mãn đánh ba. Miệng nhỏ. Khóe miệng mang theo một vệt mơ hồ như hiện cười yếu ớt. Làm như vô cùng hưởng thụ như vậy ấm áp ôm ấp. Cặp kia cánh tay ngọc không tự giác chính là quấn lấy Đỗ Huyền bên hông. Thỉnh thoảng đầu còn nhẹ nhàng sượt sượt. Phát sinh điểm điểm tiếng. Cực kỳ giống một con nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó ngoan ngoãn mèo con. Đỗ Huyền không tự giác giữa não bù đắp một hồi nữ để ăn mặc miêu phó trang. Sau đó giơ phấn hồng nắm đấm nhỏ ở trên đầu so với cái tai mèo. Tiếp theo lộ ra một cái vô cùng nụ cười vui vẻ. Ngoan ngoãn mà sướng chúng ta đồng thời meo meo meo dáng vẻ, mẹ nó. Vừa nghĩ tới tấm này ung dung băng thanh tuyệt sắc dung nhan hòa tan lạnh lẽo. Trở nên có thể người lại vui tươi dáng dấp. Hay là thật là có chút muốn nhìn a, không đúng. Ta không đúng. Ý tưởng này có chút kích thích lại lớn mật a. Tội lỗi. Khinh nhờn nữ đế. Ai nha không phải cố ý. Không kìm lòng được mà. Ta không nói ngươi không nói liền không ai biết. Lời nói như vậy ôm nữ đế có tính hay không đối với nữ đế bất kính a. Nhưng. Vậy cũng là hầu hạ người ta nữ đế đi. Đây chính là chủ và thợ đường đường Trường Hồng Tôn thư thích ôm ấp. Trường Hồng Tôn hộ giá chăm sóc. Mã toàn bộ đại giới có mấy người có loại đãi ngộ này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nữ đế trong cơ thể đừng có dị dạng. Thực sự cũng là khiến người ta lo lắng. Đỗ Huyền thấy nữ đế ngủ đến như vậy thơm ngọt. Cũng không có quấy rầy nàng. Làm cho nàng ngủ đi. Thừa dịp thời cơ này Đỗ Huyền lại cẩn thận quan sát. Suy nghĩ một chút. Kết hợp trước ác muốn nói những câu nói kia. Đỗ Huyền một trận trong trầm tư khả năng tồn tại nhân quả. Một lúc lâu, màn đêm thăm thẳm sâu sắc mấy phần. Trên trời đầy trời trường vận trôi nổi mà đến. Tạm thời che khuất trăng sáng. Chặn lại rồi rõ ràng ánh trăng. Chu vi đại địa cấp tốc ám chìm xuống. Phảng phất bị một con cự thú nuốt vào trong bụng. Ngâm ở không gặp 5 ngón tay đen kịt bên trong. Đỗ Huyền tôn giả chi nhãn. Tầm thường bóng đêm cùng hắn mà nói cùng ban ngày không có khác nhau. Lúc này, ở nữ đế trong bụng, một đoàn màu xanh biếc cùng màu xanh lam giao hòa nhạt quang chậm rãi tỏa sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ đế lông mày cũng là cấp tốc nhăn lại. Trên trán nhất thời mồ hôi hột hiện lên, một mặt vẻ thống khổ. Đỗ Huyền thấy thế kinh hãi. Hắn vội vàng vận khí. Đem hạo nhiên chân khí chuyển hóa thành lâu dài ôn hòa khí lưu chuyển vận đi vào. Thế nhưng vừa mới vào nữ đế đạo khu chính là bị hết mức ngăn cản ở ngoài. Nữ đế trong cơ thể phảng phất có cái khác một tầng ngăn cách. Căn bản là không cách nào rót vào bên trong. Đến Đỗ Huyền môn loại này cấp bậc. Đạo khu bản thân cũng là thiên địa chí bảo một trong. Nữ đế theo là chênh lệch nửa bước cảnh giới. Thế nhưng thời gian dài có giao trì làm phối. Bản thân cũng có nữ đế truyền thừa gia thân. Có loại cấm chế này cũng không kỳ quái. đường đường nữ đế đạo khu há lại là có thể dễ dàng nhòm ngó. Mã chứng, như vậy rất phiền a. Đỗ Huyền sao làm, điều này cũng không phải. Vậy cũng không phải, cường phá, nữ đế đạo khu bị hư hỏng. Vạn nhất không có thể thuận lợi bước vào tôn cảnh. Đỗ Huyền chính là tội ác tày trời. Cái này cũng không làm. Làm nhìn cái này tương lai bảo bối tứ đồ đệ khó chịu. Thảo, Đỗ Huyền lo lắng lúc nhưng lại không thể làm gì. Tay mở ra, chỉ có thể cẩn thận cảm thụ. Đúng là một phen quan sát hạ xuống. Nữ đế tuy khuôn mặt thống khổ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đỗ Huyền ngưng thần kiểm tra. Tựa hồ là ở thiên nhân giao chiến, tẩu hỏa nhập ma, tình huống gì? Một lúc lâu, nữ đế lông mày dần dần giãn ra, nàng chậm rãi mở mắt ra, vào mắt không hề giới hạn hắc làm cho nàng cả người chỉ một thoáng run lên. Đỗ Huyền nhìn thấy nàng biểu hiện trên mặt sợ hãi, thật là kinh hoàng, đồng thời cả người hô hấp đang nhanh chóng gấp gáp, tim đập tăng nhanh, con ngươi của nàng ở phóng to, nữ đế trong hốt hoảng. Hai tay là chặt chẽ dùng sức vây quanh trụ Đỗ Huyền. Nàng lo lắng nói, hắc có ánh sáng mà, cho ta điểm quang, quá đen không nhìn thấy. Cái gì đều không nhìn thấy, quang, nàng dùng sức lắc đầu. Môi run rẩy, lo lắng đến nhanh muốn khóc lên. Hai tay nắm chặt Đỗ Huyền bên hông y vật. Đỗ Huyền thấy thế, đưa tay hướng về trước. Mấy thốc chói mắt hỏa đoàn ánh sáng tỏa sáng. Lập tức trôi nổi vờn quanh ở Đỗ Huyền chu vi, đem khối này vách núi đỉnh chóp chiếu lên trong suốt, hào quang sáng lên trong nháy mắt. Đỗ Huyền nói nhỏ là, không cần sợ, ta ở, nữ đế khẽ ngẩng đầu, trong mắt là Đỗ Huyền sang sảng nụ cười. Nàng không nhúc nhích đế nhìn kỹ, trên trời trường vân xẹt qua, trăng sáng tái xuất, gió nhẹ từ từ, Đỗ Huyền này nở nụ cười. Đúng như trăng sáng hiểu thanh phong, quét qua nữ đế trong lòng mù mịt, bốn phía hình ảnh bỗng nhiên trong sáng, nữ đế thở hổn hển dần dần biến mất, cả người cũng chậm chậm chấn định lại, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn không giống năm ấy vừa thấy băng sơn. Nàng mỉm cười nói, rốt cục đi ra, là ngươi cứu nàng ác không? Là ngươi cứu ta đi. Đỗ Huyền trong mắt có dị dạng hào quang lóe lên. Hắn gật đầu nói là, chính là, nữ đế yểu điệu địa chu mỏ nói là, người trong lồng ngực thật là ấm áp a hì hì, nàng một mặt chờ mong mà nhìn Đỗ Huyền. Linh khí lưu chuyển con ngươi bên trong tựa hồ muốn nói có thể nhiều ôm ta một hồi mà. Này có thể cự tuyệt. Đỗ Huyền gần như đã biết là chuyện ra sao. Giữa những hàng chữ còn có trước các loại đều xác minh hắn suy đoán. Hóa ra là như vậy a. Đỗ Huyền ôn hòa nói là, có thể a, thế nhưng, người đến nói cho ta tên của ngươi. Nữ đế con ngươi hơi đổi, giơ tay chỉ trỏ môi đỏ. Ạch ta tên, ngươi liền gọi ta Sở Sở đi. Đạo hữu ngươi đây, Sở Sở, khá lắm. Đỗ Huyền đạo là, ta tên Đỗ Liễm. Sở Sở gật gật đầu nói là, đạo hữu, ngươi có thể làm Sở Sở bằng hữu sao? Đỗ Huyền càng nghi ngờ, rất tốt. Sở Sở mặt mày hớn hở, bên mép là một đạo ngọt ngào lúm đồng tiền. Đỗ Huyền nói nhỏ là, còn có một vấn đề, Sở Sở ngươi đến thành thật trả lời ta. Sở Sở gật gù, một mặt chờ mong. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói là, bên trong cơ thể ngươi mặt khác cái kia là ai? Sở Sở lông mày dương lên, con mắt mở lớn, một mặt thất kinh dáng dấp. Nàng nhìn chung quanh, ngó giáo giác nửa ngày không nói gì. Đỗ Huyền nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng là dĩ nhiên sáng tỏ. 89/10, chính là hắn nghĩ tới như vậy. Sở Sở trước mặt nhìn Đỗ Huyền sáng quắc ánh mắt, hơi cúi đầu, phảng phất hết thảy đều bị nhìn thấu như vậy. Nàng cúi đầu, hé miệng không nói. Đỗ Huyền đoán không sai lời nói. Vừa nãy cái kia trận thanh lam giao hỏa ánh sáng chính là nàng cùng trong cơ thể mặt khác đạo nhân. Kia cách ở tranh đoạt thân thể quyền chủ động. Đỗ Huyền tiếp tục dò hỏi, nàng là nữ đế, vẫn là, hoặc là nói, hai người các ngươi, ai là nữ đế? Sở Sở sắc mặt ảm đạm, nàng nói nhỏ là, chúng ta, đều không đúng.